Thần Hoàng, chương 1096, Nghi Nan về đạo, góc truyện audio.com, vân giới nội ngoài áp bức tấn công, mấy chục năm thời gian khó mà giải quyết được, sư muội sợ là có phiền phức. Đợi đến ngày khác sư huynh ta trở về, tu vi của sư muội chớ để bị bỏ lại quá xa mới tốt. Khí tức Thủy Lăng Ba rõ ràng cứng lại, cũng không tiếp tục lý đến tông thủ, trực tiếp ngự không mà đi. Khóe môi tông thủ tức thì gầy nhẹ, lần nữa chuyên chú về trước mắt. Bên trong cái ngọc giản này có tất cả tin tức, ý niệm của hắn chỉ mới lướt qua, đã nhớ trong lòng. Lại nhập định tại chỗ, suy diễn tìm hiểu một phen, gần kề hai thời thần, đã hiểu hơn phân nửa. Môn đạo pháp này, cực kỳ cao minh, quả thật có thể thông huyền nhập vi. Chỉ cần 3 năm, 5 năm, liền có thể giải được mối họa của ta, lại không biết là người phương nào sáng chế. Tu sĩ tầm thường, ngoại trừ những người dựa vào ngoại lực đắc đạo, lại cũng không dùng được thuật này. Tông thủ đem một đoạn văn tự cuối cùng ở bên trong kinh văn quan tưởng đi ra. Đúng là có chỗ ký tên, mà tông thủ lập tức liền lại ngơ ngẩn. Người sáng chế phương pháp này là Hy Tử, đúng là tổ sư Thương Sinh Đạo. Thì ra là thế, ước chừng ở vạn năm trước vị Hy Tử tổ sư kia chỉ sợ cũng như hắn. Cũng thấy mối họa của việc tiến triển quá nhanh chóng, khí lực hồn niệm quá mạnh mẽ, đến nỗi gần như không thể khống chế được. Chỉ là tông thủ hắn có phương pháp của tiền bối để tham chiếu, Hy Tử lại không có chỗ để học loại bí thuật này, cũng chỉ có thể chế ra thất truyền huyền thông nhập vi bí thuật. Sau một vạn năm, lại tiện nghi cho tông thủ hắn, cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó chỗ đầu ngón tay liên tục điểm ra 7 giọt tinh huyết. Lại thúc giục ấn quyết, khiến cho tinh huyết khởi điểm này đều hư không biến hóa, ngưng tụ thành một đám chữ cấm tự linh cấm. 4 đạo phù cấm trong đó, nhập vào lòng bàn tay và bàn chân hắn, một cái thì ở mi tâm, chỗ nguyên hồn, một cái nữa thì vừa vặn chính là trái tim. Giọt cuối cùng, lại chìm vào trong khí hải của hắn. Khi cái thất chuyển huyền thông nhập vi cấm bí pháp vạn thành, một thân khí cơ táo bạo của tông thủ lập tức bình phục. 7 đạo phù cấm, đem những chân lực này toàn bộ mạnh mẽ đè ép xuống. Một mực trói buộc vào trong luân mạch không cách nào nhúc nhích. Trong hồn hải cũng đồng dạng là giống như thế. Cái hồn lực hải dương đang dũng động kia, hơn phân nửa hồn lực đều đã ngưng lại. Chỉ là tông thủ cũng đồng dạng không cách nào đem nó ngự sử. Đáng tiếc cái thất chuyển huyền thông nhập vi cấm vẫn còn có chút khuyết điểm nhỏ. Một khi vận dụng thuật này, tu vi liền không có cách nào tiến thêm. Xem ra Hy Tử sư tôn còn chưa đem bí pháp này hoàn thiện. Nhưng có thể là đã giải quyết được tai họa ngầm là chân lực bành trướng, cho nên xem như là xong, cũng có khả năng là không có thời gian đi hoàn thiện. Tóm lại cái môn thất truyền huyền thông nhập vi cấm này chắc chắn là có không ít chỗ thiếu hụt. Bất quá đây chỉ là tiểu tiết, những cái này cũng không ảnh hưởng đến công dụng của bản thân bí pháp. Hắn hiện nay đang buồn rầu nhất thật ra chính là thực lực ngày càng tăng. Trước khi triệt để khống chế, lần nữa đạt tới cảnh giới nhập vi còn là đừng nên đi tu hành tiến cảnh thì tốt hơn. Lại thúc giục linh quyết rồi sau đó thất truyền huyền thông nhập vi cấm kia lập tức theo tâm niệm hắn ngưng tụ thành một điểm. Lực lượng của phù cấm kia lập tức tiêu trừ hơn phân nửa. Chân lực hồn thức cũng lần nữa thoát khỏi trói buộc, ánh mắt tông thủ lóe lên, góc truyện audio.com, sắc mặt lộ ra vài phần vui mừng, 7 thành thực lực, hơn nửa chỉ cần nửa thức liền có thể tăng đến 9 thành. Cái thất truyền huyền thông nhập vi cấm này cũng không phải là như Thủy Lăng Ba nói. Lúc chiến tranh cùng người khác có thể toàn lực ra tay, chỉ phóng xuất được 7 thành lực lượng mà thôi. Bất quá 7 thành thực lực này nhưng lại có thể lập tức giải phong, không hề ngưng trệ. Không hổ là Hy Tử sáng chế, quả nhiên bất phàm. Thực khiến cho hắn vui mừng không thôi, mà cái tông thủ cần đấy cũng liền chỉ là chỉnh đốn chân lực hồn thức trong vòng 2-3 năm, không đến mức quá suy yếu, bị người khác thừa cơ ám toán mà thôi. Mà thất chuyển huyền thông nhập vi cấm thuật này đúng là cái hắn đang cần. Giải quyết cái nghi nan lớn nhất này, trong nội tâm tông thủ lập tức buông lỏng. Những băn khoăn trong nội tâm đã diệt hết, liền ở trong tàng thư giáp lầu tùy ý xem. Những cái ngọc giản kia có thể nhớ được bao nhiêu liền nhớ bấy nhiêu. Bất quá tiểu càn thế giới ở trong tàng thư giáp lâu này, địa vực tuy chỉ có ngàn trượng nhưng thư điển ngọc giản được tàng trữ ở bên trong thì lại là rất nhiều. Tuyệt đại đa số trong đó đều là tâm đắc tu đạo của lịch đại tu sĩ Thương Sinh Đạo cùng với rất nhiều tán tu, lĩnh ngộ đối với đại đạo tâm cảnh lịch trình vô luận thành bại đều là khiến người tỉnh ngộ có thể tránh xa vết xe đổ. Kinh nghiệm vạn năm tích lũy tự nhiên là mênh mông như yên hải. Tông thủ không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, ở trong lầu ngày người suốt thời gian gần một tháng cũng bất quá lật nhìn được ước chừng 1/10. Biết được thời gian đã không còn nhiều lắm, tông thủ có phần là lưu luyến nhìn nơi này một cái cuối cùng mới rời đi, bước ra bên ngoài cửa lầu. Mục tiêu sau đó chính là truyền công truyền pháp nhị lầu. Hắn 2 năm qua không ở thương sinh khung cảnh, tự nhiên cũng liền không thể tích lũy được bao nhiêu công đức. Bất quá chu diệt được hơn 10 đạo môn kia, linh thạch mà hắn lấy được cũng không ít. Mà đạo điển cũng đồng dạng là nhiều không đếm nổi. Trong đó đại bộ phận tông thủ đều lưu ở Càn Thiên Sơn, còn có một phần nhỏ phải cho ra ngoài ánh sáng đấy, sau khi tông thủ lưu lại bản sao, đều toàn bộ đưa tới thương sinh khung cảnh. Dùng để trao đổi thu hoạch cũng đồng dạng không nhỏ. Tông thủ muốn từ phức tạp thành đơn giản, ngưng tụ ra chữ đạo. Đem nhiều loại đại pháp đều dung nhập căn bản vào trong. Nhưng mà cho tới bây giờ, trong đầu của hắn nhưng chỉ mà một chút tự hỏi, khái niệm mà thôi. Đối với bản nghĩa của chữ đạo, như cũ vẫn là không rõ ràng. Từ sau khi độ kiếp, hắn mấy ngày tĩnh ngộ cũng không có đầu mối, tự nhiên cũng không thể có được tiến cảnh. Chỉ cảm thấy con đường phía trước rõ ràng là bụi gai đầy đất, có đại sơn thập vạn, cự hà thiên điều. Bất quá tông thủ hắn cũng tuyệt không có tính tình là thấy khó khăn mà lùi bước. Ngược lại là bị kích phát huyết khí hung tính, núi cao thì chằm, sông lớn thì đoạn, cũng không tin tông thủ hắn đi không qua. Lúc này chưa ngộ được chân nghĩa của chữ đạo, ngoại trừ tu vi chưa đủ ra, liệu đến cũng là do hắn tích lũy chưa sâu. Ngoài ra dưỡng tính ngộ đạo cũng cần cơ duyên, tông thủ cũng không nguyện liền bị động mà chờ đợi thời điểm có ngày đốn ngộ như vậy, trực tiếp vẫn là dùng phương pháp ngu nhất. Không phải chữ đạo này bao hàm tam thiên đại đạo hay sao? Như vậy tông thủ hắn trước hết đem tam thiên đại đạo này. Gốc truyện audio.com, đều đánh hạ, cách chương.